Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 209, Hoài Nghi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh trơ mắt nhìn Mục Tằng Tiêu, ánh mắt rực cháy của hắn phút chốc tan biến, thần trí dần khôi phục, nhưng từ mặt đến cổ hắn vẫn đỏ bừng một cách kỳ lạ. Đây không phải do nóng, mà là vì xấu hổ. Nếu nơi này có một kẽ đất để chui vào, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà lao vào ngay lập tức. Điền Phương Phương và Môn Đông thấy vậy liền quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Điền Phương Phương ho khan hai tiếng, nói, cái gọi là nơi cất giấu bảo vật này, ngoài một cái cây chuyên đào hố người khác ra thì chẳng có gì cả. Ta thấy gọi đây là nơi chôn xác còn hợp lý hơn. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, không thể trở về tay không? Gần kiếm táng có không ít đồ vật do các tu sĩ để lại, tìm xem có túi càn khôn nào không, biết đâu bên trong có thứ gì đáng giá. Hắn vốn chẳng thích ra về tay không, vừa nói xong đã hành động ngay. Chẳng bận tâm đến sự đáng sợ của đống hài cốt trong kiếm táng, hắn hăng hái lục tìm vừa lẩm bẩm. Các vị đồng đạo, không phải lão Điền ta vô tâm. Chỉ là để bảo bối của các vị ở đây quá lãng phí. Không bằng để ta mang về, phát huy giá trị của nó. Yên tâm đi, Thái Viêm phái chúng ta không phải loại người bất nhẫn. Trước khi rời đi, chúng ta nhất định sẽ chôn cất hài cốt của các vị thật tử tế. Trâm Tinh, thế này mà không gọi là bất nhẫn sao? Thấy Điền Phương Phương tìm kiếm, Môn Đông hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhập cuộc. Trong các túi càn khôn của những tu sĩ này, có lẽ sẽ tìm được vài loại linh thảo quý hiếm. Cả nhóm ra ngoài rèn luyện, phải thu hoạch được gì đó mới phải. Mộng Doanh không nhúc nhích, dĩ nhiên, đối với nàng, việc lục lọi túi càn khôn trong đống hài cốt là không cần thiết. Bên cạnh nàng, Mục Tằng Tiêu ngồi cứng đờ, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ngay cả từ xa, Trâm Tinh cũng cảm nhận được sự lúng túng của hắn. Vốn là nhân vật chính phong quang vô hạn, giờ lại giống như đứa trẻ phạm lỗi, ngoan ngoãn ngồi dựa vào tường, xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên. Trâm Tinh đang thấy cảnh này thật buồn cười, thì một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai. Nhìn hay lắm sao, có cần ta thả ngươi xuống để nhìn cho rõ hơn không? Trâm Tinh giật mình tỉnh lại. Do lòng bàn tay đau nhói vì ấn ký của đóa hoa, cộng thêm trận đối đầu với Mục Tằng Tiêu, cơ thể nàng đang rất yếu. Lúc này, nàng đang được Cố Bạch Anh bế ngang người. Động tác tuy đầy vẻ che chở, nhưng khi thực hiện lại toát lên sự cứng nhắc và thiếu kiên nhẫn. Gương mặt đẹp của hắn căng cứng, như thể có ai đó nợ hắn linh thạch mà chưa trả. Trong lúc ồn ào, Di Di tỉnh dậy, con sư tử Ngân Lang lười nhác lật người, cái đuôi phe phẩy. Rồi đột nhiên lao thẳng đến đống hài cốt. Nó vui vẻ lăn một vòng trong đống xương ấy, khiến cảnh tượng càng thêm khó coi. Trâm Tinh hít sâu một hơi, nghĩ thầm, con mèo này không thể giữ lại được nữa. Nàng cố rời mắt, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt đó, quay sang hỏi Cố Bạch Anh, sư thúc, ngài không định vào trong lục soát thử sao? Nàng vốn chỉ định ám chỉ việc Cố Bạch Anh có thể thả nàng xuống. Vì việc bế nàng đi khắp nơi có vẻ không khiến hắn vui vẻ gì. Ai ngờ hắn liếc nàng một cái, hỏi ngược lại. Vậy tại sao ngươi không đi? Trâm Tinh nghẹn lời, đi làm sao được? Nàng vừa rút Vô Ưu kiếm, cùng Mục Tằng Tiêu rơi vào linh vực của thánh thụ, không bị ảnh hưởng bởi Lưu Hoan Thảo mà còn đánh trọng thương Mục Tằng Tiêu. Tất cả những điều này, trong mắt, thiên đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là một hành động phản nghịch không thể tha thứ. Cứ nghĩ đến việc biến một nhân vật chính lừng lẫy, đứng trên đỉnh Cửu Tiêu thành một sư đệ tội nghiệp, ngồi góc tường tự vấn lỗi lầm, nàng không khỏi thở dài. Cốt truyện này dù có người đọc nguyên tác cũng chẳng thể đoán trước nổi. Còn việc thiên đạo tức giận đến mức nào, nàng không cần nghĩ cũng biết. Nếu giờ lại vô tình phát hiện thêm một đại cơ duyên trong đống hài cốt, nàng tin chắc rằng đóa hoa trong tay mình sẽ ngay lập tức nảy mầm, tìm mọi cách trừng phạt nàng. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định tránh xa rắc rối này. Ta đã có thu hoạch lớn nhất rồi mà. Trâm Tinh cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành nhìn hắn. Những thứ như linh bảo có quan trọng gì đâu. Quan trọng nhất là chúng ta đã tìm được quả của thánh thủ. Sư thúc, linh mạch của ngài có cứu rồi. Đó chính là thu hoạch lớn nhất của ta. Ánh mắt nàng sáng rực, lời nói thành thật, như thể việc chữa trị linh mạch cho hắn là điều quan trọng nhất trên đời. Tai của thiếu niên hơi ửng đỏ, ánh mắt né tránh nàng. Một lát sau, hắn đột nhiên cất tiếng. Dương Trâm Tinh, vâng, Lưu Hoan Thảo có tác dụng với đại sư huynh, có tác dụng với Mục Tằng Tiêu, vì sao lại không có tác dụng với ngươi? Việc ngươi thu phục Vô Ưu Kiếm, thật sự là nhờ chiếc nhẫn mà Xà Vu tặng sao? Giọng hắn thản nhiên như đang nói một chuyện bình thường, nhưng lại khiến Trâm Tinh lập tức dựng hết tóc gáy. Những lời qua loa có thể lừa được Mộng Doanh, Điền Phương Phương, Mục Tằng Tiêu và Môn Đông, nhưng Cố Bạch Anh nhạy bén hơn nàng nghĩ. Điền Phương Phương và Môn Đông vẫn đang tìm kiếm trong đống hải cốt, không ai chú ý đến họ. Một lúc sau, Trâm Tinh chần chừ nói, sư thúc, ta có một món bí bảo. Món bí bảo này là ta vô tình có được, chính nó đã cứu. Được rồi, Cố Bạch Anh đột nhiên ngắt lời nàng. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng. Sau một thoáng im lặng, hắn nói, trên con đường tu hành, mỗi người đều có cơ duyên riêng. Việc ngươi có bí bảo không phải chuyện gì to tát, cũng không cần báo cáo với ta. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của ngươi, nếu tùy tiện để lộ chuyện này, rất dễ bị người khác nhòm ngó. Sau này đừng nhắc đến trước mặt ai nữa. Trâm Tinh ngẩn người, nàng vốn do dự vì chuyện Tiêu Nguyên Châu, vừa rồi nhất thời xúc động định nhân cơ hội này thú nhận. Không ngờ lại bị hắn ngăn lại, một khi dũng khí đã mất, muốn lấy lại thật khó khăn. Nàng nhẹ giọng hỏi, vậy với ngài, cũng không thể nói sao? Cố Bạch Anh sững lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Những gì ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Hà tất phải bày ra vẻ mặt khó xử như vậy. Nếu đã có khổ tâm không tiện nói, thì cũng không cần miễn cưỡng. Ta không có thói quen ép buộc người khác. Hắn lại bày ra dáng vẻ một vị sư thúc nghiêm nghị. Trâm Tinh còn định nói thêm, nhưng giọng Điền Phương Phương từ xa vang tới. Xong rồi, mọi thứ đã dọn sạch. Dù chất lượng không ra gì, nhưng số lượng cũng coi như đủ. Sư thúc, chúng ta đem những bộ hài cốt này lên, chôn dưới gốc cây ngoài kia nhé. Điền Phương Phương và Môn Đông hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lục soát sạch đống hài cốt. Tất cả những gì có thể dùng được đều được cho vào túi càn khôn. Số hài cốt còn lại, nếu để ở đây cũng chẳng hay ho gì, đều được cho vào chiếc bao tải của Mộng Doanh mang theo. Cả nhóm quyết định khi lên mặt đất sẽ đắp một ngôi mộ dưới gốc cây, coi như để họ yên nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người rời khỏi động sâu dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Phong ấn trước gốc cây khổng lồ đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ vì kiếm linh đã tiêu tan, tất cả những linh khí treo đầy trên cành cây cũng đồng loạt rơi xuống, chất đống trên mặt đất thành một ngôi mộ nhỏ. Cuối cùng, nơi đây thật sự biến thành một kiếm táng. Mọi người đem hài cốt từ dưới lòng đất chôn dưới gốc cây. Họ tìm được vài hòn đá quanh đó làm bia mộ. Cả thung lũng dài ngập trong tuyết trắng, không một tiếng động, chẳng mấy chốc, mặt đất đã phủ kín một màu bạc. Có lẽ không bao lâu sau, ngôi kiếm táng này cũng sẽ bị tuyết dày che lấp, và toàn bộ di tích của thánh thụ sẽ biến mất trong tĩnh lặng. Như quốc gia Nguyệt Chi khi xưa, hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ của Đô Châu. Cơn đau rát trong lòng bàn tay Trâm Tinh dần dịu lại. Được Cố Bạch Anh đỡ đứng dưới gốc cây, nàng hỏi. Di Di đâu rồi? Lúc nãy vừa ra ngoài, rõ ràng nó vẫn còn đây, sao chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Đang nói, một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ sau lưng. Con mèo trắng chui từ dưới lòng đất lên, vẫy vẫy người phủi tuyết, rồi thân mật cọ cọ vào vạt áo Trâm Tinh. Nàng cúi người, bế nó lên. Ở phía xa, Mộng Doanh đã mở truyền tống trận. Từng người bước vào trận pháp, Trâm Tinh đi cuối cùng. Linh thú trong lòng ấm áp, nàng ngoái đầu lại, nhìn về phía tận cùng của di tích. Núi cao chất đầy tuyết, bốn phía chỉ còn một màu trắng xóa. Như khi họ đến, nơi này vẫn hoang vu, hiếm người đặt chân tới. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng, giọng trầm thấp, đi thôi, cách chương.